Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, đại lục toái phiến. Hỏng bét, mới vừa vặn đi vào quang môn, Hạ Bình lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ không gian năng lượng cấp tốc bao trùm chính mình. Hắn cơ hồ vô pháp phản kháng, như là lão ưng bắt ở tiểu kê giống như. Lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Còn lại Càn Khôn phái trưởng lão cũng là phát hiện chuyện này. Bọn họ cảm thấy mình bị cấp tốc cưỡng ép truyền tống ra ngoài, vô pháp giãy giụa, tựa hồ ngẫu nhiên truyền tống đến chư thiên tạo hóa đồ các nơi địa phương. Đến bọn họ còn muốn đợi cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, nhưng là hiển nhiên chư thiên tạo hóa đồ không cho bọn hắn dạng này dự định. Trong nháy mắt liền đem mọi người chia cắt ra tới. Oanh cũng không biết qua bao lâu, đấu chuyển tinh di, hư không chuyển đổi, Hạ Bình cảm giác được chính mình lập tức truyền tống đến một chỗ vũ trụ hư không bên trong. Chung quanh không có một ai, hiển nhiên, còn lại Càn Khôn phái trưởng lão cũng là bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Tích tích, lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên. Hắn nhìn một chút, là trong đám tin tức, lại xuất phát tiền trưởng môn tổ kiến một cái bầy, nhượng đông đảo trưởng lão gia nhập vào, thuận tiện liên hệ, hiện tại xem xét, tựa hồ tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong cũng có thể sử dụng vũ trụ virtual network. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể liên hệ, không đến mức lẫn nhau ở giữa mất liên. Hạ sư đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nói chuyện là trưởng môn Chu Hiền. Không rõ ràng, ta chung quanh không có một ai, thứ gì cũng không có, Hạ Bình trầm giọng nói. Chu Hiền nói, thì ra là thế, xem ra ngươi bị truyền tống đến nơi khác phương qua. Vận khí ta không tệ, cùng mấy vị trưởng lão truyền tống địa phương rất gần, rất dễ dàng liền tập hợp lại cùng nhau. Sau đó một mình ngươi phải cẩn thận một chút, thời khắc giữ liên lạc, nếu như tới gần chúng ta ở chỗ đó phương lời nói, chúng ta có thể tập hợp, dù sao một cá nhân đơn đả độc đấu quá nguy hiểm. Được, Hạ Bình gật gật đầu, hắn trong lòng hơi động, ngược lại là cũng cảm thấy mình đơn độc một cái hành động cũng không tệ. Dù sao mình trên thân bí mật rất nhiều, nếu như cùng trưởng môn bọn họ cùng một chỗ lời nói, nói không chừng hội bại lộ trên người mình rất nhiều bí mật, làm rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, cần tránh đi trưởng môn bọn người. Siêu, nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức biến hóa chính mình hình dạng cùng khí tức, biến thành vũ vô địch bộ dáng. Có cái này mã giáp ở trên người, mặc kệ làm chuyện gì, hắn cũng không đáng kể, không hề cố kỵ. Đây chính là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian sao? Trước đi xem một chút phụ cận có đồ vật gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi nguyên địa, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn ven đường bay qua, phát hiện chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian thế mà xuất hiện từng khối rộng lớn vô biên lục địa. Thiên viên địa phương, phiêu phù ở vô ngân tinh không ở trong, mà lại mỗi một khối lục địa diện tích đều cực kỳ rộng lớn, không thua gì một quả phổ thông hành tinh diện tích bề mặt. Nếu như nhân loại tại những này lục địa sinh tồn lời nói, tối thiểu có thể sinh hoạt 10 vạn ức trở lên nhân loại. Đáng tiếc những này lục địa tuyệt đại bộ phận đều ở hoang vu trạng thái, khắp nơi đều là hoang sơn dã lĩnh, liền một gốc cỏ dại đều không mọc ra, phảng phất triệt để mất đi sinh mệnh lực. Đông, Hạ Bình buông xuống đến trong đó một tòa trên đất bằng. Dậm trên khắp nơi, thần thức cảm giác bốn phía, thăm dò từng tòa đại lục huyền bí, cứng vãi lục địa, hắn đi vào trên đất bằng về sau, nhẹ nhàng dẫm một chân, nhất thời phát hiện khối này lục cực kỳ cứng rắn, tựa hồ bố trí từng tòa thần bí cấm chế trận pháp. Chính mình một chân đạp trên qua, phổ thông lục địa đã sớm rung ra một đạo mấy ngàn cây số vết rách. nhưng là khối đại lục này không giống nhau. Lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có xuất hiện. Liền thành một khối, không hổ là chư thiên tạo hóa đồ nội bộ lục địa. Thế mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục. Đoán chừng liền xem như vô số lôi kiếp cảnh đại năng tại mảng đại lục này phát sinh chiến tranh, làm ra tất cả vốn liếng, thần thông ra hết, đều không làm gì được đến khối này lục địa mảy may. Có thể ngay cả như vậy, khối này lục địa y nguyên sinh cơ đoạn tuyệt, bốn phía tràn ngập nồng đậm âm u ma khí, thẳng đến giờ này ngày này mới thôi, vẫn không có tiêu tán. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, thái cổ thời đại cùng thâm nguyên yêu ma nhất chiến cỡ nào thảm liệt. Liền dạng này lục địa đều hóa thành tử vực. Nghe nói ban đầu chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian, vẻn vẹn chỉ có một khối lục địa, nhưng là đi qua thái cổ nhất chiến, khối này lục địa bị đánh đến thất linh bát lạc. Lúc này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, chúng ta bây giờ sở chứng kiến những này lục địa, đều là năm đó khối kia đại lục vỡ nát về sau mới xuất hiện một số toái phiến. Nó cũng sinh hoạt vô số cái tuế nguyệt, tự nhiên rõ ràng chư thiên tạo hóa đồ một số tình báo. Nhớ kỹ lúc trước nó cũng đi theo chủ nhân trước cùng một chỗ từng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ tâm. Bảo, thu hoạch được không ít bảo vật. Há, vậy ngươi biết rõ không biết nơi nào có tạo hóa đan? Hạ Bình hỏi, không rõ ràng, Miêu Tiên Nhân lắc đầu. Chỉ có thể là dựa vào vận khí. Bởi vì chư thiên tạo hóa đồ diện tích vô biên vô hạn, so đông vũ trụ còn muốn lớn. Khối kia đại lục vỡ nát về sau, hóa thành vô số toái phiến, phân bố các ngõ ngách. Có thể nói mỗi cái đại lục mảnh vụn bên trên mặt khả năng đều có tạo hóa thánh nhân còn sót lại bảo vật, cũng có thể là không. Dù sao vẫn cần tìm tòi tỉ mỉ mới có cơ hội thu hoạch được. Nó biểu thị tầm thường tu luyện giả tiến vào bên trong, dù cho quá khứ 3 tháng cũng là mất mùa, tốn công vô ích, đây cũng là chuyện thường. Mà lại mỗi một khối lục địa đều có cấm chế cường đại trận pháp, tầm thường tu luyện giả vô pháp nhìn thấu trong đại lục bộ hư thực, cũng vô pháp biết được lục địa nội bộ có đồ vật gì. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng nguyện vọng la bàn đến tìm kiếm tạo hóa đan? Hạ Bình không phải rất muốn sử dụng nguyện vọng la bàn, bởi vì bên trong năng lượng càng là sử dụng càng ít. Nếu như bây giờ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sử dụng, chờ thời khắc mấu chốt, chỉ sợ năng lượng liền không có. Cho nên, hắn vẫn là muốn đem thép tốt làm tại trên lưỡi đao mặt. Trước tiên ở phụ cận tầm tìm một cái, chờ thật sự là không có manh mối, tái sử dụng cũng không muộn. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Siêu, thân hình hắn lấp lóe, ven đường tìm tòi từng tòa rộng lớn lục địa, đồng thời vận chuyển địa ngục kim ô mát. Những này đại lục cấm chế trận pháp lập tức bị nhìn xuyên. Chi tiết mị di, thế mà phong ấn thâm nguyên yêu ma. Hạ Bình híp híp mắt, hắn phát hiện không ít hoang vu lục địa, thế mà phong ấn đại lượng thâm nguyên yêu ma, trở thành thâm nguyên các yêu ma ngục giam, căn vô pháp trốn tới. Nhưng là nếu như đần độn xông đi vào lời nói, bảo bối gì cũng sẽ không đạt được, ngược lại còn sẽ trở thành thâm nguyên các yêu ma thực vật. Có đôi khi, những này đại lục cũng là khắp nơi bầy dập. Mảng đại lục này tựa hồ có bí bảo. Đột nhiên, Hạ Bình nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn thấy phía trước một khối đại lục trận pháp cấm chế chỗ sâu tựa hồ có một tòa bảo khố. Bên trong ẩn chứa lít nha lít nhít pháp bảo mạnh mẽ, cùng đủ loại kiểu dáng tài liệu chân quý. Một món trong đó pháp bảo mạnh nhất, đó là một tòa xích sắc đỉnh. Phía trên che kín lít nha lít nhít thần bí phù văn, tản mát ra mạnh mẽ thần thánh khí tức, phảng phất có thể vặn vẹo không gian. Thánh khí, không hề nghi ngờ đó là một kiện thánh khí. Bảo bối tốt, Hạ Bình huyết dịch đều sôi trào lên, không nghĩ tới chính mình có thể gặp được đến một kiện thánh khí. Đây chính là không được bảo vật, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem món pháp bảo này đoạt cướp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục